Chương 1796, siêu thời không trực tiếp 21. Phi ương quan trong, Liên Song Song đắc thắng trở về đưa tới mọi người hoan hô. Phó Trung trưởng mang theo binh lính mở rộng ra cửa thành, xếp thành hàng nên đón Liên Song Song. Phi ương quan bách tính môn cũng tự phát xuất hiện, hưng phấn tại hai bên đường đi cùng nhau nên đón thắng lợi trở về Liên Song Song. Từng chiếc trang bị đầy đủ lương thực cùng vàng bạc tài bảo, cùng với các loại chiến lợi phẩm xe ba gác bị kéo vào trong thành, đoàn xe liên miên không dứt. Liên Song Song sớm phái người đến cùng Phó Trung trưởng báo chuẩn bị qua chính mình lần này mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm trở về. Phó Trung trưởng đã sớm chuẩn bị xong trang chiến lợi phẩm khố phòng. Liên Song Song mang về đồ vật rất nhiều, nhiều đến cùng một chiếc xe đã vào khố phòng, cuối cùng một chiếc xe còn xa xa nhìn không tới cuối đâu. Không dễ dàng sở hữu đông tây đều nhập kho, Phó Trung trưởng chào hỏi Liên Song Song thẳng đến binh doanh, nhanh, các huynh đệ cũng chờ ngươi đâu, không dễ dàng đánh lớn như vậy cái thắng trận, nhất định phải hảo hảo xử lý một hồi tiệc ăn mừng. Liên Song Song có điểm kỳ quái. Nàng cái này ra ngoài đánh nhau trở về, nhưng là liên tục mấy ngày đều không có rửa mặt qua. Tuy rằng nàng tự đến biên quan sau là việc thô điểm, nhưng dầu gì cũng là cái công chúa, như thế nào cũng nên trước hết để cho nàng đi rửa mặt một phen, nghỉ ngơi thật tốt một chút lại đi quân doanh đi. Phó Trung trưởng thái độ cũng quá nóng nảy, liên tưởng đến trước tại trực tiếp tại Thượng Đạn Mạc thấy lời nói, Liên Song Song lập tức sẽ hiểu. Nàng phụ hoàng phái tới truyền chỉ đâm nàng rượu độc khâm sai hiện tại hẳn là liền tại phi ương quan trong. Cái này Phó Trung trưởng vội vã kéo nàng đi quân doanh là vì bảo trụ nàng. Phó Trung trưởng đối với chính mình thủ hạ binh có tuyệt đối trưởng khống lực, mà chỉ quân phi thường nghiêm. Chỉ cần quân doanh không ra, trừ phi hoàng đế thân tới, bằng không ai cũng mơ tưởng tiến vào quân doanh. Phó Trung trưởng đánh chú ý chính là đem Liên Song Song thả trong quân doanh bảo vệ, không cho hoàng đế phái tới truyền chỉ khâm sai đụng tới nàng. Đương nhiên Phó Trung trưởng cũng không ngốc đến cho rằng có thể vẫn đem Liên Song Song đặt ở trong quân doanh bảo vệ. Nguyên bản Phó Trung trưởng là nghĩ chính mình hướng hoàng đế thượng tấu chương cầu tình, chờ hoàng đế xuống đặc xá tội thánh chỉ Liên Song Song liền có thể rời đi trại lính. Bất quá bây giờ Liên Song Song bắt được một cái thắng trận lớn, Phó Trung trưởng quyết định đem Liên Song Song lúc này đầy công lao cũng viết vào tấu chương trong. Hắn không tin lớn như vậy công lao báo lên, hoàng đế còn muốn ban chết an bình công chúa. Liên Song Song không nghĩ bắt bẻ Phó Trung trưởng hảo ý, chủ yếu là nàng lười đi xã giao cái kia khâm sai, vừa lúc trong khoảng thời gian này đi binh doanh trong đem kéo về đến tiền đổi thành quân lương, cho bọn lính phát đi xuống. Nàng lần này kéo về đến lương thực rất nhiều, chiến lợi phẩm trong có không ít chết chiến mã cùng với thuận tay gấp trở về bò dê, ăn thịt rốt cuộc có thể ăn thượng một đoạn thời gian. Trên chiến trường chết trận mã phi thường nhiều, Liên Song Song một cái đều không bỏ được lãng phí. Tất cả đều kéo về đến. Nhiều như vậy ngựa thịt đều yêm tí đứng lên, mỗi ngày ngao canh thịt cho đại gia uống, như thế cũng có thể kiên trì cái một năm dưới năm, tốt xấu có thể đợi đến kia chút du mục bộ lạc nuôi ra cũng đủ nhiều ăn thịt bò dê đến. Liên Song Song cũng khích lệ một chút những này du mục bộ lạc, có thể thử một lần có thể hay không đem heo cũng nuôi đi ra. Những này du mục bộ lạc người tại chăn thả thượng thật là một tay hảo thủ. Nuôi thượng một đám bò dê lại dễ dàng không coi ôn dịch, tuyệt. Lúc này những này du mục bộ lạc nhân đại trung đã ở phi ương quan trong trên thảo nguyên lạc hộ. Nghĩ đến đây cái, Liên Song Song thật là có điểm tâm động, muốn đi trên thảo nguyên đi xem một chút, chủ yếu là muốn nhìn một chút những kia du mục dân tộc có thể hay không bồi dưỡng một chút loại tốt ngựa, chiến mã nhưng là khan hiếm vật phẩm, càng nhiều càng tốt. Cái này Liên Song Song là trốn binh doanh trong đi, không dễ dàng theo chính mình nhị ca đến phi ương quan. Chuyên tâm muốn cho Liên Song Song hạ xuống trí tạp phùng sở viện lại nóng nảy, cái này lâu dài nhìn không tới người, nàng cũng vô pháp cho Liên Song Song hạ xuống trí tạp. Trọng yếu nhất là thời gian dài như vậy, nàng liền nhìn đến Lý Duy Liêm đến trực tiếp nàng một lần, còn chỉ có nửa ngày không đến liền đi, hơn nữa đạn mạc thượng đều là mắng nàng. Những người đó mắng nàng làm, mắng nàng không biết nặng nhẹ, một nữ nhân cũng dám nữ giả nam trang ở nơi này loạn thế khắp nơi chạy, đầu góc nước vào. Phùng sở viện phi thường sinh khí, nàng không rõ, Liên Song Song cũng là một nữ nhân, nàng chẳng những ám sát đại hạ sứ nên thân đoàn, còn mang binh cùng đại hạ khai chiến, không phải cũng giống vậy rất kiêu ngạo sao. Như thế nào Liên Song Song làm như vậy chính là khác biệt tục lưu, đến phiên chính mình nơi này liền biến thành đầu vóc nước vào. Xem ra nàng phải mau chóng đem chuyện nơi đây lộng hảo, sau đó mau chóng trở lại kinh thành, làm ra chút thành tích đến nhường những này nhìn trực tiếp người đổi mới mới tốt. Phùng sở viện là sốt ruột, khổ nỗi liên song song tại binh doanh trong trạch là hết sức thoải mái, từng ngày đem tay phía dưới binh luyện là Tư Hoa gọi bậy. Liên tục mấy ngày đều không tìm được cơ hội nhìn đến Liên Song Song, vội vàng Phùng Sở Viện chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến quân doanh đi tìm Liên Song Song. Chỉ là quân doanh đề phòng nghiêm ngặt, Phùng Sở Viện vụng trộm chạy đi nhìn hai lần đều không tìm được có thể vào phương pháp, còn kém điểm bị xem thành gian tế bắt lại. Phùng Sở Viện không biện pháp, chỉ có thể tiếp tục lay chính mình hệ thống thương trường, muốn tìm cái có thể giúp nàng tiến vào binh doanh đạo cụ. Cuối cùng lật tới lật lui, Phùng Sở Viện xác định có thể sử dụng liền một cái ẩn thân tạp thời gian chia làm 24 giờ, 10 giờ, 5 giờ, 1 giờ cùng 5 phút. Trong đó 5 phút ẩn thân tạp nhất tiện nghi, 200 tích phân liền có thể mua một tấm tạp, 1 giờ là 1.000 tích phân. Phùng Sở Viện hiện tại trong tay còn dư lại tích phân chỉ có 1.300 tích phân, nếu muốn thành công ra vào binh doanh, ít nhất cần 2 chương ẩn thân tạp. Một chương 1 giờ dùng đến tiến vào binh doanh tìm kiếm Liên Song Song doanh trướng, một chương 5 phút, phụ trách vạn nhất thời gian không đủ, dùng đến rời đi quân doanh. Kỳ thật tốt nhất là dùng một chương 5 giờ ẩn thân tạm, có thể làm cho nàng thời gian đầy đủ ra vào binh doanh, nhưng nàng tích phân không đủ, chỉ có thể lựa chọn nhất tiện nghi 2 chương ẩn thân tạm. Để bảo đảm thành công, Phùng Sở Viện còn lấy một thân binh phục, bởi vì nàng sợ ẩn thân tạm thời gian không đủ. Sau khi đi vào sẽ bại lộ thân hình, làm kiện làm lính quần áo cũng tránh cho bị hoài nghi. Vì lý do an toàn, Phùng Sở Viện lựa chọn là buổi tối tiến vào binh doanh, lúc này ít người, hơn nữa ban đêm cần nghỉ ngơi, Liên Song Song khẳng định tại doanh trướng của mình bên trong, sẽ không chạy loạn có thể dễ tìm một điểm. Phùng Sở Viện chỉ là muốn đi vào quân doanh liền có thể tìm tới Liên Song Song, không nghĩ đến thật chờ nàng dùng ẩn thân tạm, thật cẩn thận vào quân doanh. Mới phát hiện cái này quân doanh là dựa theo bắt quái phương vị dự. Nếu không phải trong quân doanh người, không quen thuộc doanh địa người căn bản phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, dù sao Phùng Sở Viện là vừa tiến đến liền chuyển hướng. Nàng thật cẩn thận chuyển nhanh 10 phút, vài lần gặp được Dạ Tuần binh lính, sợ kinh hồn táng đảm cũng không tìm được Liên Song Song nghỉ ngơi doanh trướng ở địa phương nào. Cuối cùng không biện pháp, Phùng Sở Viện nhịn đau dùng 100 tích phân đổi doanh địa bản đồ. Lúc này mới không dễ dàng đụng đến Liên Song Song doanh trướng ở bất quá đến nơi Phùng Sở Viện lại dầu dĩ. Liên Song Song doanh trướng cửa là ngày đêm có binh sĩ thủ vệ, nàng căn bản không có cơ hội tới gần nhìn đến Liên Song Song. Mà nàng ẩn thân tạp thời gian đã đến 1 giờ, nàng hiện tại thân hình bại lộ bên ngoài, muốn không kinh động người tới gần Liên Song Song doanh trướng căn bản không có khả năng.